tiên này không thể tu được. Chương 18, tôi đã không theo kịp thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm luyện tập, đến tận 3 giờ sáng, Lâm Nguyên mới kéo thân thể mệt mỏi xuống lầu, tắm rửa rồi đi ngủ. Trở thành tu tiên giả, ưu điểm lớn nhất có lẽ là sức bền được tăng lên đáng kể. Ban ngày, anh đã trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt đến mức có thể khiến một người bình thường bị di chứng. Sau đó, anh còn tiếp tục rèn luyện thêm vài giờ các võ kỹ cơ bản. Mặc dù cơ thể của Lâm Nguyên cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ sau vài giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, sáng hôm sau, anh đã hoàn toàn hồi phục, sẵn sàng để đi học. Trong lớp học, giáo viên đang tận tụy giảng dạy kiến thức, nhưng Lâm Nguyên không còn lắng nghe chăm chú như trước. Trong thế giới này, giáo dục bắt buộc 9 năm chỉ là nền tảng, bởi vì thời gian được chia làm đôi cho học sinh rèn luyện cơ thể, nên kiến thức được truyền đạt không sâu sắc lắm, giống như một võ giả không cần phải nghiên cứu sâu về vi tích phân và hóa học. Người làm văn chức cũng không cần hiểu rõ về 18 vị trí yếu điểm trên cơ thể. Kiến thức thực sự sâu sắc sẽ được giảng dạy sau khi phân khoa, đảm bảo rằng mỗi học sinh không cần phải lãng phí năng lượng cho những kiến thức mà họ có thể không bao giờ sử dụng. Do đó, mặc dù đang học lớp 12, nhưng kiến thức mà họ học thực ra chỉ bằng hoặc thậm chí chưa đến mức lớp 10 ở kiếp trước. Lâm Nguyên kiếp trước dù không phải là sinh viên của các trường đại học hàng đầu, nhưng ít nhất cũng đã đỗ vào đại học, dù đã quên gần hết những gì đã học. Nhưng nhờ đầu óc minh mẫn của một tu tiên giả, anh có thể nhanh chóng theo kịp khi giáo viên gợi ý. Đứng đầu lớp thì hơi khó, nhưng nếu chỉ muốn đỗ kỳ thi văn hóa trong kỳ thi võ đạo thì không phải là vấn đề. Điều này cũng mang lại cho Lâm Nguyên nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc luyện tập võ thuật và củng cố bản thân. Tên: Lâm Nguyên. Tuổi: 17. Linh lực: 12. Năm, 10, võ kỹ, dáng long quyền, phi bôn bộ. Trong lớp học, Lâm Nguyên vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, hình dung ra bảng thông số cá nhân của mình. Đây là ý tưởng đột ngột nảy ra trong đầu anh. Anh quyết định số hóa khả năng của mình, dùng sức mạnh linh lực lúc mới đến làm chuẩn với đơn vị là 10. Điều này giúp anh có cái nhìn trực quan hơn về tiến bộ của mình. Ví dụ, từ khi kết thúc việc cách ly đến bây giờ, đã hơn một tháng trôi qua. Trong thời gian này, từ chỗ không dám tu luyện, đến chỗ phát hiện ra lợi ích của linh lực, anh đã bắt đầu tu luyện. Nạp nguyên chân quyết, linh lực của Lâm Nguyên đã tăng khoảng 30%. Dựa vào tốc độ tu luyện ngày càng nhanh, anh có thể suy đoán rằng bản thân đã mất ít nhất nửa năm để đạt được điều này. Nếu là một võ đồ có tố chất tốt, tu luyện khổ cực trong nửa năm thì vẫn còn xa mới đạt đến cấp độ võ giả. Nhưng ta lại tu luyện tiên đạo pháp môn, tương đương với việc bắt đầu ở cấp độ võ sư. Tất nhiên, sức mạnh thực tế không thể so sánh với võ sư. Độ tinh khiết cao hơn, lượng có lẽ chưa bằng, kinh nghiệm cũng không thể so sánh. Phương Tử Hào sức mạnh chỉ cách võ giả một bước. Dù ta đánh lén nhưng hắn vẫn có thể phản ứng, chỉ là không có chân khí nên mới bị ta hạ gục. Vì vậy, ngay cả khi gặp phải võ giả thực sự, ta cũng cần phải thận trọng. Lâm Nguyên viết vẽ một hồi cho đến khi tờ giấy đầy những ký hiệu rối rắm không ai hiểu nổi, thì cũng hoàn tất việc tổng kết tình hình hiện tại của bản thân. Có lẽ ta đã vượt qua ngưỡng sức mạnh của võ giả, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì cần phải cải thiện thêm. Lâm Nguyên bất chợt hiểu tại sao ai cũng biết về tồn tại của tàn thức thì thầm rằng tu luyện tiên đạo sẽ làm mất đi bản ngã. Nhưng hệ thống tiên đạo vẫn không thể bị cấm triệt để. Tu luyện tiên đạo chỉ trong chưa đầy một năm đã có thể đạt đến mức võ sư mà một võ đồ có tài năng xuất sắc phải mất ít nhất 10 năm để đạt được. Điều đó có nghĩa là gì? Ai cũng biết tham quan sẽ bị xử lý. Khả năng thoát khỏi sự trừng phạt là rất nhỏ. nhưng tại sao vẫn có nhiều người tham nhũng? Nói ngắn gọn, con người luôn có tâm lý may mắn, luôn nghĩ rằng mình khác biệt, nhưng Lâm Nguyên thực sự khác biệt. Sự mù chữ của anh là lợi thế lớn nhất, đặc biệt là sau khi học võ, anh không còn cảm thấy kháng cự khi tu luyện. Nạp Nguyên chân quyết, nếu có bất kỳ bóng tối nào, thì đó có lẽ là sự lo lắng về nguồn gốc của công pháp này. Khi bị cách ly, Lâm Nguyên từng nghe tin đồn. Tại sao lại bị cách ly? Bởi vì khi đó, trong khu phố của họ, đã xảy ra hai luồng linh khí mạnh. Một luồng đã bị tiêu diệt, nhưng luồng kia thì mất tích. Đang suy nghĩ, chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên. Trên bục giảng, Lưu Mộng Nhược vừa kết thúc bài giảng, thấy Lâm Nguyên vẫn đang chăm chú viết vẽ. Cô hài lòng gật đầu. Mấy ngày qua, không có gì bất thường, chứng tỏ mọi thứ đều ổn. Cô rất vui khi mình đã giúp đỡ được một học sinh. Gõ nhẹ vào bàn, cô nói, giờ nghỉ rồi, tiết học tiếp theo sẽ là tiết phân ban. Các võ sinh chuẩn bị ra sân luyện tập, còn các bạn học sinh văn hóa thì lên phòng giáo dục trên tầng 3 để làm bài kiểm tra giữa kỳ. Không muốn chút nào, hôm qua chân em bị căng cơ, giờ vẫn chưa khỏi, ôi trời, lại thi nữa. Đầu óc em sắp thành cháo rồi, dù là học sinh văn hóa hay võ sinh, ai cũng than vãn, lớp học nhanh chóng tràn ngập tiếng kêu than. Cố gắng lên, điều này vì tương lai của các em, vất vả thêm nửa năm thôi, rồi tương lai tươi đẹp sẽ đến với các em. Lưu Mộng Nhược nói một câu rồi cầm sách về văn phòng. Học sinh thì than thở, mỗi người chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Lâm Nguyên xé tờ giấy thành những mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác. Chuẩn bị đi thay quần áo. Hiện giờ, anh đã chuyển từ khoa văn sang khoa võ. Nhưng khi kỳ thi Long Môn đến gần, số lượng học sinh chuyển khoa cũng tăng. Dù có nhiều học sinh giỏi cả văn lẫn võ, nhưng cũng có những người quyết định học cả hai môn song song, chỉ để đến cuối cùng mới quyết định dứt khoát. Nhưng vừa đứng lên, anh đã bị ai đó chặn lại. Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, đeo kính gọng tròn không viền, kết hợp với khuôn mặt tròn trịa như búp bê, trông khá đáng yêu. Cô có vẻ hơi ngại ngùng, hỏi Lâm Nguyên, "Lâm Nguyên, dạo này cậu sao vậy?" Trong đầu Lâm Nguyên đột nhiên nhớ lại lời nhắc nhở của Lưu Mộng Nhược. Hai người họ dường như có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Là, Lư Tử Du dừng lại, rồi mơ hồ nói, chúng ta không phải bạn thân sao? Lâm Nguyên hỏi, rồi sao nữa? Là, Lư Tử Du ấp úng. Dạo gần đây, Lưu Thành bên lớp bên cứ quấy rầy tớ. Cậu không phải đã hứa sẽ là bạn thân của tớ suốt đời sao? Và cậu cũng đã hứa với Tiểu Điềm rằng sẽ chăm sóc tớ trong lớp mà. Lâm Nguyên liền hiểu ra ý đồ của cô qua lời nói đó và hỏi. Ý cậu là muốn tớ giả làm bạn trai cậu. Anh cảm thấy buồn cười. Trước đây, Lưu Mộng Nhược đã đặc biệt cảnh báo anh. Anh còn nghĩ rằng đó là chuyện gì lớn lao, nên đề phòng Lư Tử Du rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, anh đã suy nghĩ quá nhiều. Thời học sinh, những mối tình đầu ngây thơ và mơ hồ thực sự là điều to lớn. Rõ ràng, thân xác trước đây của anh chắc chắn là người bạn thân của Lư Tử Du đã bị gán mác bạn thân mãi mãi và sau đó đã luôn làm lá chắn cho cô. Thật là xui xẻo cho tên ngốc này. Lâm Nguyên ngay lập tức cảm thấy bị chọc tức. Anh nói, tớ không còn hứng thú làm lá chắn nữa đâu. Lư Tử Du mở ro mắt ngạc nhiên, hỏi, tại sao, cậu còn hỏi tại sao? Lâm Nguyên không thể không hỏi lại, có cho cái gì không? Gì cơ? Khuôn mặt tròn của Lư Tử Du đỏ bừng. Cô ấp úng, cậu biết tớ đã có bạn gái rồi. Vậy mà cậu còn nói như vậy? Ý cô là gì? Cô ấy là Lê à? Vậy nên trước đây, thân xác này có lẽ thích cô. Nhưng sau đó phát hiện ra cô là Lê, rồi quyết định bảo vệ mối tình của họ. Giới trẻ bây giờ chơi quá nhiều trò hà, Lâm Nguyên bỗng thấy mình có phần không theo kịp thời đại. Anh nói, không có gì để tớ ước à, thì cậu cho tớ tiền không? Lư Tử Du mở to mắt không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Lâm Nguyên nhún vai, không có gì để tớ ước. Không có tiền, vậy thì tớ phải làm lá chắn cho hai người không công à, nhưng... Nhưng mà, nhưng gì nữa? Hai tháng cách ly vừa rồi đã giúp tớ nhận ra, khi đối mặt với cái chết, không ai có thể giúp đỡ cậu, những thứ tình cảm vớ vẩn chẳng có chút giá trị nào. Vì vậy, những gì tớ sẵn sàng làm trước đây, giờ tớ không còn hứng thú nữa. Tớ đã đăng ký học ở võ đường, giờ tớ chỉ muốn học võ, phụ nữ chỉ là phù du, không ai có thể làm loạn tâm trí tớ được. Lâm Nguyên đẩy Lư Tử Du ra, nói, xin lỗi, tớ còn việc phải làm. Tạm biệt, Lư Tử Du bối rối chớp mắt, không hiểu tại sao người bạn tốt của mình bỗng nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Cách chương.